Người lính thích lái máy bay, tác giả Bá Tòng. Sau khi tốt nghiệp 12 với sự động viên của ba, tôi đã thi vào trường SQLQ2. Sau 4 năm cực khổ thì bây giờ tôi đã tốt nghiệp với thành tích loại giỏi và được quân hàm trung úy, tốn bộn tiền đấy các bác à. Sau khi ra trường thì được về phép 7 ngày, về đến nhà vừa đặt ba lô xuống không thấy ai, vừa đi vừa kêu mẹ tôi trong phòng đi ra ôm lấy tôi. Hai mẹ con trao nhau nụ hôn nồng ấm, môi tôi chạm môi mẹ quấn lấy nhau, vừa hôn một tay vừa bóp vú mẹ, một tay mò lồn bên ngoài mẹ buông ra nhìn tôi với ánh mắt âu yếm. Mẹ mới về mệt không mà đã sung vậy rồi. Tôi lầu qua nhớ mẹ, ôm mẹ nghe mùi mẹ là chịu không nổi, mẹ quỷ anh a hát. Ba anh mà được như anh thì tôi đâu có buồn chứ. Ăn gì không để mẹ nấu, tôi giờ chỉ muốn ăn em thôi.